thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 901 cưỡng ép mang đi An Diệt lỏng ra kéo Vân Chu tay. Suy nghĩ trực tiếp đi tới trước mặt. Làm cho mình cũng lên đi đỡ lấy thiên tiên công kích. Thấy như vậy một màn Vân Chu không khỏi hướng về phía Ninh Ngôn khiến cho ánh mắt. Tỏ ý nàng thừa dịp bây giờ đem An Diệt mang đi. Ninh Ngôn nhìn thấy Vân Chu ánh mắt sau cũng không do dự, trực tiếp một cái sống bàn tay đánh liền thượng An Diệp trên cổ. Mà An Diệp cũng không nghĩ tới phía sau Ninh Ngôn lại sẽ đem chiêu này ra. Không có một chút phòng bị nàng trong nháy mắt liền té xỉu rồi. Vội vàng mang đến rời đi Vân Chu nhìn thấy Ninh Ngôn đã thành công động thủ. Cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp đối với nàng phân phó một câu. Sau đó đứng tiến lên. Dù sao, một ít lão gia tử môn bây giờ nhưng là thừa nhận áp lực rất lớn, muốn xem lập tức phải không chịu nổi. Ngươi cẩn thận. Ta biết chiếu cố An Diệp tỷ. Ninh Ngôn thật sâu nhìn thấy Vân Chu liếc mắt. Khẽ cắn răng. Sau đó không có chút gì do dự. Trực tiếp ở mảnh không gian này chính giữa vạch ra một vùng không gian. Liền không sau đó trong nháy mắt liền bước vào. Muốn đi thiên tiên thấy như vậy một màn sắc mặt nhất thời liền biến đổi. Hắn tự nhiên không thể nào cứ như vậy dễ như trở bàn tay để cho tên ma vương này con gái cho đi. Dù sao tên ma vương này lữ trình cũng là hắn hôm nay mục tiêu một trong. Hắn nhìn thấy một khe hở không gian còn không có biến mất. Sau đó cũng lười tiếp tục ở nơi này chống đỡ đi xuống. Trực tiếp một cái công kích hướng cái không gian kia kẽ hở phương hướng đánh ra. Muốn đem một khe hở không gian cho đánh nát. Nhưng là Vân Chu muốn làm sao có thể để cho thiên tiên như nguyện. Trực tiếp đem thân thể kề đến không gian liệt phùng phía trên. Dùng thân thể của mình chịu đựng thiên tiên một chiêu như vậy cường đại công kích. Ngươi tìm chết. Thiên tiên nhìn thấy công kích mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị triệt tiêu. Hơn nữa còn không có đối với không gian liệt phùng tạo thành bất kỳ một điểm thương tổn. Coi như mình bây giờ muốn một lần nữa công kích cũng không kịp. Kia một khe hở không gian đã chậm rãi biến mất. Cái này không có để cho hắn vô cùng căm tức. Liền hắn một đại đội chính mình lực lượng cũng khiến cho không dùng được ra hỏa lại cũng dám như vậy tới khiêu khích chính mình. Hừ, thiên tiên cũng không gì hơn cái này. Vân Chu cười lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ vừa có thể làm khó dễ được ta, coi như bây giờ thiên tiên thủ đoạn công kích cường đại đi nữa. Nhưng là hắn đối với mình cũng không có bất kỳ tổn thương. Hắn công kích mạnh nhất cũng không thể đối với thân thể của mình tạo thành bất kỳ một chút thương thế. Có thể nói chỉ cần có tự mình ở nơi này, thiên tiên liền không có bất kỳ một chút tác dụng. Hơn nữa, lúc này, thiên tiên mang kia một ít trong tiên môn người cũng sớm đã bị thiên tiên hai lần công kích cho không khác biệt đả kích. Không sai biệt lắm đã sắp toàn quân bị diệt. Chỉ chừa mấy cái thực lực cường đại một chút là ở chỗ đó kéo dài hơi tàn. Bất quá trên thân thể thương thế cũng không khá hơn chút nào. Nhìn tùy thời liền phải bỏ mạng dáng vẻ. Cho nên, một ít trong tiên môn người đã không đáng để lo. Bây giờ trọng yếu nhất địch nhân chính là thiên tiên một người. Nhưng là thiên tiên một người liền có thể để kia một ít trong tiên môn người toàn bộ. Được, rất tốt a. Xác thực. Ta bây giờ bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi bắt ta có biện pháp gì không hơn nữa? Ta coi như bây giờ bắt ngươi không có cách nào phải như thế nào? Ta bây giờ đối phó phía sau ngươi kia một ít con kiến hôi hay lại là dư giả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chỉ bằng một mình ngươi có thể bảo vệ phía sau ngươi kia một bầy kiến hôi hay sao? Hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút. Chờ ta đem kia một bầy kiến hôi giết chết sau. Ngươi sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Còn sẽ lớn lối như thế sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 902 kiên quyết thiên tiên hử lạnh. Ma diệt thiên địa cho ta đi. Nguyên tụ tập ở trên trời tiên kia một cái cường đại vòng xoáy theo thiên tiên chỉ huy sau. Trong nháy mắt hướng Vân Chu đám người công kích tới. Nếu để cho một chiêu này công kích phát sinh. Vân Chu phỏng chừng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng là kia một ít trong thôn trưởng bối phỏng chừng thật phải bỏ mạng phần lớn. Dù sao thực lực bọn hắn cùng thiên tiên bây giờ chênh lệch thật sự là quá lớn. Vân Chu thấy như vậy một màn. Cũng không biết được lộ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đồng thời ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia tuyệt vọng. Thiên tiên nói không sai, hắn cầm thiên tiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bị động như vậy nhận lấy hắn công kích. Hơn nữa, chính mình bị động như vậy tiếp nhận công kích cũng có thể giữ được bản thân một người, căn không thể nào giữ được kia một ít trưởng bối. Ta mặc dù bắt ngươi không có biện pháp gì, nhưng là ta phong ấm ngươi vẫn là có thể. Chờ ta đem một ít con kiến hôi giết chết sau, ta liền đem ngươi cho phong ấm. Sau đó ta liền đem ngươi mang đi nghiên cứu. Chờ ta nghiên cứu ra trên người của ngươi bí mật, nói không chừng thực lực của ta còn có thể sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó ngươi liền trở thành ta bước lên đỉnh phong chi lộ đá đặt chân đi. Thiên tiên nhìn bây giờ chính đang khổ cực gượng chống hắn công kích Vân Chu, không cảm thấy có một ít đắc ý, cười lên ha ha. Hắn nhiều năm trước tới nay kia một ít tức giận cũng không biết được bắt đầu tiêu tan. Đây chính là 3 năm trước như vậy cao cao tại thượng người kia. Cái đó cao cao tại thượng không chút nào đem mình nhìn ở trong mắt ra hỏa, bây giờ chỉ có thể tùy chính mình mắt nhìn xuống hắn. Cái này không cũng phải nhường thiên tiên sinh ra một tia đại thù được báo ý tưởng. Hắn ở cũng thì không bằng chính mình nội tâm chính giữa mừng rỡ. Dù sao, hắn đã lâu không có sống hôm nay như vậy thoải mái qua. 3 năm này mặc dù là đang bế quan, nhưng là mình trong lòng những thứ kia tức giận vô thời vô khắc đều tại quay quanh đến chính mình trong đầu. Thời thời khắc khắc sách chính mình phải nhớ kỹ 3 năm trước đây kia một trận sỉ nhục. Các ngươi đi mau a, ta nhanh không chịu đựng nổi, thiên tiên bắt ta không có cách nào. Vân Chu nhìn thấy kia một ít mệt mỏi đã sắp muốn mệt là mấy ông già, không khỏi nóng nảy nói. Hắn mặc dù nhưng đã để ở đảo này công kích trung tâm chính trị, cũng là cường đại nhất một bộ phận kia, nhưng là mình lại không có cách nào khiến nó trong nháy mắt tiêu tan. Hắn chỉ có thể dùng thân thể của mình từ từ thôi một chiêu này công kích, đang mong đợi một chiêu này khả năng công kích nhanh một chút tiêu tan. Hơn nữa, hắn cảm giác hiện tại tại chính mình có một ít không chống cự nổi. Mặc dù trên người mình cũng không có cảm nhận được cái gì đau đớn, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện cái gì thương thế, nhưng là đây chính là thân thể mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cũng chẳng qua là một câu cường đại thân thể mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ bất đồng. Cho nên hắn cũng không cách nào ở cường đại như vậy công kích trước mặt bảo đảm thân thể của mình có thể không bị đánh bay. Nếu như mình thân thể bị đánh bay ra ngoài, như vậy một ít trưởng bối có thể liền không có gì cơ hội. Cho nên chỉ có thể thừa dịp bây giờ cơ hội làm cho hắn môn tấn tốc độ rời đi nơi này. Như vậy bọn họ mới có thể thoát được một chút hy vọng sống. Làm sao bây giờ trưởng thôn xem ở chính ở trước mặt khổ khẩu ngăn cản thiên tiên chiêu số Vân Chu, không khỏi nhìn một chút bên cạnh mình một ít lão gia hỏa. Chúng ta một ít lão gia hỏa lúc nào cũng có thể rời đi cái thế giới này, ngược lại đã sống qua, còn không bằng cho một ít những người trẻ tuổi kia một cái cơ hội. An lão gia tử ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia kiên quyết. Hơn nữa, Vân Chu tiểu tử này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần để cho hắn khôi phục thực lực, cũng có thể báo thù cho chúng ta. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 903 ngã xuống. Mới vừa rồi các ngươi cũng nghe đến thiên tiên nói tới. Hắn chính là cũng không có tính toán bỏ qua cho Vân Chu, mặc dù hắn bây giờ cầm Vân Chu cũng không có biện pháp gì, nhưng là phong ấm vẫn là có thể làm được. Ngược lại chúng ta những lão gia hỏa này đã ở trên thế giới này sống được quá lâu, còn không bằng dùng chúng ta điều này mạng già đổi Vân Chu tiểu tử này đổi một cách chạy thoát một chút hy vọng sống cơ hội. Hơn nữa, chỉ cần ngươi biết tiểu tử này chạy đi lời nói, chờ đến một ngày nào đó hắn khôi phục thực lực của chính mình, cũng có thể thay chúng ta những lão gia hỏa này báo thù. 3 năm trước đây một màn kia các ngươi cũng nhìn thấy, lúc ấy Vân Chu tiểu tử này thực lực nhưng là mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng qua là tiện tay một lượng chương liền đem lúc ấy cao cao tại thượng thiên tiên cho hoàn toàn đánh bại. An lão gia tử ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia kiên quyết vẻ. Bọn họ như vậy một ít lão gia hỏa, làm sao có thể trơ mắt nhìn một cái tiểu gia hỏa trước mặt bọn họ chờ vì bọn họ những lão già này tranh thủ một con đường sống đây. cho nên chờ đến An lão gia tử sau khi nói xong, chư vị lão gia tử trong mắt cũng xuất hiện một tia kiên quyết. Bọn họ cũng không quản lý mình đã sắp mệt đến mệt lả thân thể. Sau đó đồng loạt đứng lên, cùng Vân Chu song song đứng, cùng đi chịu đựng cường đại như vậy công kích. Vân Chu, bây giờ có chúng ta cản trở, bất quá chúng ta cũng chờ không quá lâu. Tiểu tử ngươi tìm đúng cơ hội mau rời đi nơi này. An lão gia tử đi tới Vân Chu bên người sau, lập tức thấp giọng gọi hắn nói. Các ngươi đi trước a, bây giờ ta còn bù đắp được ở. Huống chi, người này bắt ta cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần các ngươi đi, ta cũng có thể kéo hắn. Vân Chu nhìn thấy những thứ này, mấy ông già không khỏi cùng mình đứng ở song song cùng mình đồng thời chống cự cường đại như vậy công kích. Nội tâm chính giữa cũng không khỏi xuất hiện một tia làm rung động. Nhưng là nội tâm chính giữa nóng này hay lại là chiếm thượng phong. Tự có lòng tin ở chỗ này chịu đựng được, nhưng là một ít các lão nhân cũng không có thực lực đó a. Tự mình ở nơi này thiên hạt tối đa chỉ có thể đem mình phong ấm. Nhưng là lấy chính mình bất kỳ không có biện pháp nào. Nhưng là một ít các lão nhân có thể không. Giống nhau thiên tiên có thể dễ như trở bàn tay đem bọn họ giết chết. Đi đã cho các ngươi đi hai cái. Còn muốn đi sao? Thiên tiên cười lạnh nhìn một mộ. Không muốn lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng cũng sinh ra một tia vẻ khinh thường. Ở trước mặt mình còn muốn đi. Thật coi mình không tồn tại đúng không? Mới vừa rồi đại di để cho hai con kiến hôi trốn thoát. Nhưng là bây giờ chính mình còn sẽ đại ý như vậy sao? Ở tại bọn hắn kia hai con kiến hôi chạy trong nháy mắt. Mình đã đem mảnh không gian này cho hoàn toàn phong bế. Bọn họ bây giờ còn có biện pháp gì rời đi nơi này đây? Lười cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp. Đi chết đi cho ta. Thiên tiên hiện tại đang kiên nhẫn đã dần dần mất đi. Nhưng này dạng con kiến hôi tiếp tục nói nhảm đi xuống, nhất định chính là đang lãng phí chính mình thời gian. Đi chết đi cho ta. Thiên tiên công kích lần nữa trở nên cường đại lên, mà một ít thôn chính giữa mấy ông già lại cũng không nhìn được. Cũng liền mới vừa rồi bọn họ cũng là chống đỡ đến cực hạn. Trong nháy mắt bọn họ toàn bộ đều hoàn toàn bay về phía sau đi. Rồi sau đó một đạo khác công kích vừa chuẩn xác thực rơi vào trên người bọn họ. Không, Vân Chu có một ít tuyệt vọng có thể nhìn thấy một màn này. Không, không muốn nhìn một ít đã mất đi khí tức mấy ông già. Vân Chu ánh mắt nhất thời cũng biến hóa đến đỏ bừng lên, đồng thời cảm giác vô cùng phẫn nộ. Cũng tại nội tâm chính giữa thống hận chính mình vô dụng. Tại hắn tới dễ làm bên trong tràn đầy khi tức giận sau khi. Hắn cảm giác thân thể của mình có một ít bắt đầu biến hóa lên, thân thể của mình chính giữa lại xuất hiện một cổ không tên lực lượng cường đại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 904 lực lượng lại xuất hiện. Vân Chu đột nhiên cảm giác thân thể của mình chính giữa xuất hiện một cổ cường đại lực lượng. Phảng phất chính là kia chớp mắt tựu ra hiện tại, không có bất kỳ một chút triệu chứng. Đi chết đi a. Vân Chu cảm nhận được trong cơ thể mình kia lực lượng cường đại sau, không có chút gì do dự, trực tiếp dần dữ lên một cổ cường đại khí tức, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây phiến không gian chính giữa. Thiên tiên, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Vân Chu cặp mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng vô cùng. Hắn trong đầu tức giận thời gian đã hoàn toàn để cho hắn mất lý trí. Nhất là xem ở nằm ở một bên kia một ít trong thôn trưởng bối. Một ít trưởng bối mặt mũi loáng thoáng xuất hiện ở hắn trong đầu. Nhưng là bây giờ liền một ít đối đãi mình giống như thân nhân trưởng bối. Bọn họ lạnh giá thi thể liền nằm ở bên cạnh mình. Bọn họ đã không bất kỳ khí tức gì. Cái này làm cho Vân Chu trong lòng tức giận hoàn toàn bùng nổ. Hắn bây giờ chỉ muốn đem người trước mắt này cho xé tan thành từng mảnh để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Chuyện gì? Thiên tiên thấy như vậy một màn không khỏi mày nhíu lại. Tại hắn nằm trong dự liệu, một người này hẳn là không phát huy ra được bất kỳ thực lực. Nhưng là bây giờ tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại như vậy lực lượng? Như vậy lực lượng giống như 3 năm trước đây tự đối mặt hắn tràn đầy cường đại. Thậm chí hắn cảm giác như vậy lực lượng đối với tánh mạng mình lại xuất hiện một tia uy hiếp. Phảng phất ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt, chính mình lại sẽ giống như 3 năm trước đây như vậy trở nên không chịu nổi một kích lên, điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không thể. Thiên tiên lạnh lùng nhìn trước mắt Vân Chu. Hai quả đấm cũng không khỏi nắm chặt lên, hắn 3 năm trước đây đã chịu qua một trận cực lớn khuất nhục. Là báo thù. Hắn không tiếc rơi vào ma đạo. Hắn bỏ ra nhiều như vậy giá. Là không đó là có thể báo 3 năm trước đây kia một trận thù, sao cũng nhìn chính mình 3 năm trước đây trận kia cừu hận. Lập tức có thể được để báo. Nhưng là lại phát sinh tình cảnh như vậy. Tại sao có thể chính mình lại tại sao có thể làm cho hắn một lần nữa nhục nhã một lần. Hừ, trở nên cường đại thì như thế nào, bản tỏa bây giờ như thế cũng là thần tiên cảnh, không kém ngươi bao nhiêu. Thiên tiên lạnh lùng nhìn trên người lộ khí tức cường đại Vân Chu. Mặc dù hắn lại đạt được cường đại như vậy lực lượng thì như thế nào, chẳng lẽ mình biết sợ hắn sao? Mình bây giờ đã không phải là 3 năm trước đây chính mình. Hiện tại tại chính mình đã sớm đột phá tầng kia thiên cử. Thành công bước vào một cái cảnh giới mới, mình bây giờ cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Cho nên đã biết một lần cũng tuyệt đối sẽ không giống như 3 năm trước đây như vậy. Không có chút nào sức chống cự liền bị hắn cho đánh bại. Đi chết đi cùng 3 năm trước đây như thế. Bây giờ Vân Chu còn chưa biết như thế nào đi điều khiển cường đại như vậy lực lượng. Chỉ có thể không có chương pháp gì sử dụng cường đại như vậy lực lượng. Vân Chu trực tiếp một quyền hướng thiên tiên phương hướng đánh. Nhóm người này phía trên lực lượng cường đại thậm chí có thể để cho thiên tiên đều cảm giác được có một ít nguy hiểm. So với 3 năm trước thật giống như muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên tiên cảm thụ Vân Chu trên người kia lực lượng cường đại, không khỏi chân mày càng nhíu chặt. Hắn lại có một ít cảm giác cái này lực lượng so với 3 năm trước đây một lần kia mạnh hơn. Bất quá điều này sao có thể, một người này căn liền không hiểu được như thế nào đi sử dụng cường đại như vậy lực lượng. Từ cái kia không có chương pháp gì công kích chính giữa liền có thể nhìn ra được. Người như vậy làm sao có thể ở bây giờ hoặc là so với 3 năm trước đây mạnh hơn lực lượng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 905 vô dụng, hừ, cứ như vậy công kích cũng muốn lên tới bản tỏa. Ngươi cho rằng là hay lại là 3 năm trước đây, mặc dù bây giờ Vân Châu thực lực so với 3 năm trước đây phải đổi càng cường đại hơn. Nhưng là thiên tiên cũng bây giờ không giống 3 năm trước đây như vậy cảm giác vô cùng e dè. Hắn thực lực bây giờ cũng không phải là 3 năm trước đây mình có thể so sánh. Cũng tỉ như lần công kích này. Nếu là thả vào 3 năm trước đây, chính mình căn bản không hề chút sức chống cực nào, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng là bây giờ chính mình nhưng có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Căn bản không hề coi ra gì. Thiên tiên căn bản không hề đưa cái này không có chương pháp gì công kích cho nhìn ở trong mắt. Hắn chẳng qua là thân hơi động lòng liền trong nháy mắt né tránh đòn công kích này. Ở trên trời tiên tránh thoát đi trong nháy mắt đó. Sau đó trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp một chiêu công kích đem Vân Chu đánh bay. Coi như ngươi nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, nếu như thế nào bây giờ ngươi căn liền không hiểu được đi như thế nào sử dụng. Cường đại như vậy lực lượng, không có đến một thân lực lượng cường đại, ngươi với ta mà nói căn bản không hề bất kỳ một chút uy hiếp. Thiên tiên trên khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Như vậy công kích chính mình cho nên liền có thể tránh thoát được, căn lại không thể mang đến cho mình lớn giường nào tổn thương. Nếu như hắn chỉ có như vậy bản lĩnh lời nói, như vậy hôm nay hắn tất sẽ trở thành chính mình vật sưu tầm. Mình cũng ít sẽ từ trên người hắn lấy được đột phá đến càng thực lực cường đại phương pháp. Ta hiện thiên coi như hợp lại ta cái mạng này cũng phải đem ngươi chém giết ở chỗ này. Vân Chu lạnh lùng nhìn thiên tiên, không khỏi thấp tiếng giống giận. Nội tâm của hắn chính giữa cũng biết thiên tiên nói không có nói sai. Hắn bây giờ chỉ có thể có một thân lực lượng cường đại. Nhưng là căn liền không hiểu được như thế nào đi sử dụng. Như vậy lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là đối với bây giờ thiên tiên mà nói, căn tạo thành không bất kỳ một điểm thương tổn. Vậy thì đồng quy vu tận đi. Vân Chu trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng vẻ. Mặc dù thông thường thủ đoạn đối với thiên tiên mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng là, nếu như mình vận dụng trong cơ thể mình lực lượng đến từ bộc đây, hắn có thể đủ cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng là như vậy bàng bạc, cường đại như vậy. Chỉ cần mình đem thể nội lực lượng cho chống được nổ mạnh. Như vậy đối với cái này vị nữ tiếp viên hàng không mà nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ phá hư. Thậm chí bọn họ chỗ vùng không gian này, thậm chí sẽ trở nên hoàn toàn phá toái. Vân Chu còn chưa phải là đâu rồi, mình cũng vận dụng như vậy phương pháp, vẫn không thể đem thiên tiên giết chết. Thiên tiên cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có cái năng lực kia có thể từ trọng yếu lực lượng chính giữa tồn sống tiếp. Vân Chu bây giờ đã kinh biến đến mức hoàn toàn điên cuồng lên, trong lòng chỉ còn lại cừu hận. Hắn bây giờ chỉ cần có thể báo thù, bất kể làm cái gì sự tình cũng có thể làm ra cho ta chết chung đi. Vân Chu mặc dù không biết như thế nào đi vận dụng trong cơ thể mình kia ruột lực lượng, nhưng là lại biết như thế nào để cho trong cơ thể mình lực lượng giết lẫn nhau lên. Hắn bắt đầu điên cuồng thúc đẩy trong cơ thể mình lực lượng, muốn đem trong cơ thể mình lực lượng chống được một cái lâm trận điểm, sau đó sẽ trong nháy mắt nổ lên. Lấy thân thể mình làm giá, bên đáy đồng quy vu tận. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là điên hay sao? Thiên tiên nhìn tình huống như vậy, ngay trong ánh mắt cũng không cần hắn không nghĩ tới người này lại so với chính mình còn điên cuồng hơn. Chính mình chẳng qua là báo thù rơi vào ma đạo mà thôi, mà hắn lại nghĩ tưởng cùng mình đồng quy vu tận. Thật là cũng đắt là điên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 906 người điên. Ngươi cái người điên này! Thiên tiên ánh mắt tức giận nhìn về phía Vân Chu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kết quả này. Lại làm ra điên cuồng như vậy quyết định. Lại thiên tiên xem ra. Như vậy thực lực cường đại người không nên càng yêu quý tánh mạng mình à. Cũng tỉ như chính mình như thế. Mình tới hiện tại bước, liền càng ngày càng sợ chết. Dù sao trong tương lai còn có vô số năm chờ đợi mình đi hưởng thụ đâu rồi, làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền bỏ mạng ở nơi này. Ha ha, không sai, ta bây giờ chính là một cái người điên. Ngươi chuẩn bị xong chịu đựng một người điên tức giận sao? Vân Chu giọng lạnh giá không mang theo bất kỳ một chút tình cảm. Vừa ý thiên tiên ánh mắt phảng phất đang nhìn hướng một người chết như thế. Ta có thể không có hứng thú. Cùng ngươi còn như vậy chơi tiếp. Thiên tiên tại nội tâm chính giữa đã xuất hiện một chút sợ hãi vẻ. Hắn không dám ở nơi này tiếp tục đợi tiếp. Bởi vì hắn biết nếu như mình ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp lời nói, cái người điên này thật thì có thể làm cho hắn cùng mình đồng quy vu tận. Đây là thiên tiên tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Tính mạng hắn quý báo dường nào cũng không thể lãng phí ở như vậy người điên trong tay. Cái thế giới này vẫn chờ hắn đi quân lâm thiên hạ đây. Cho nên, hắn không có chút gì do dự, liền nghĩ tưởng rời đi nơi này trốn hướng một chỗ an toàn. A muốn đi hỏi qua ta không có. Vân Chu sẽ chờ giờ khắc này đâu rồi. Hắn lại làm sao có thể không có chuẩn bị. Nếu như đem thiên tiên để cho chạy, vậy hắn không phải hết thảy công dã tràng sao? Cho nên hắn sẽ chờ một màn này. Chờ thiên tiên nghĩ tưởng muốn chạy trốn trong nháy mắt đó. Vân Chu trực tiếp lấy bay độ nhanh hoàn toàn ôm lấy thiên tiên thân thể để cho hắn không thể động đậy. Ngươi buông ra cho ta, ngươi cái người điên này. Nguyên nghĩ tưởng phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này thiên tiên, không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái người điên này lại trực tiếp ôm lấy chính mình. Hơn nữa còn là cường đại như thế lực lượng. Không quản lý mình thế nào tránh thoát cũng tránh thoát không. Cho ta lỏng ra. Thiên tiên điên cuồng dùng lực lượng cường đại công kích Vân Chu thân thể. Nhưng là thiếu bất kỳ một chút tác dụng cũng không có. Vân Chu mặc dù cảm thụ trên thân thể lực lượng cường đại, nhưng là thân thể của hắn lại không có cảm giác được bất kỳ một chút đau đớn. Phảng phất như vậy lực lượng đối với chính mình căn tạo thành không bất kỳ một chút tác dụng. Cho nên bất kể thiên tiên cố gắng như thế nào, Vân Chu đều là ôm thật chặt thân thể của hắn, không để cho hắn nhúc nhích chút nào. Xéo ngay cho ta. Thiên tiên bây giờ đã bắt đầu cuống cuồng, bởi vì hắn cảm giác ôm lấy thân thể của mình người này thể nội lực lượng càng ngày càng sôi sùng sục. Chỉ cần trong nháy mắt như vậy lực lượng thì sẽ hoàn toàn muốn nổ tung lên. Hắn không có lòng tin ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt giữ được chính mình mệnh. cho nên hắn bây giờ phải nhanh chóng rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng là Vân Chu lại làm sao có thể để cho hắn dễ dàng như thế rời đi. Thậm chí Vân Chu căn bản không hề dự định để cho hắn rời đi chỗ này. Bất kể Thiên Tiên cố gắng như thế nào, hắn đều không thể kim châm mở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Chu thể nội lực lượng càng ngày càng sôi sùng sục. Ngươi đúng là điên không được, như vậy chúng ta cũng sẽ chết. Chỉ cần ngươi thu đi, ta có thể thề. Ta có thể bằng vào ta đạo tâm thề. Ta tuyệt đối không tới gây phiền phức cho các ngươi. Hơn nữa ta sẽ nghĩ biện pháp sống lại kia một số người, chỉ cần ngươi không nên như vậy điên cuồng. Thiên Tiên cũng nhìn Tử Kiếm Châm cũng không có cái cơ hội kia, không khỏi bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn cũng không muốn cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết ở chỗ này, còn có thật tốt thời gian chờ đợi mình đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 907 đồng quy vu tận. Ha ha, ta bây giờ cái gì cũng không yêu cầu. Ta rất muốn chính là ngươi cái mạng này. Cho nên đi chết đi cho ta. Vân Chu lạnh lùng nghe Thiên Tiên lời nói, bất quá hắn nội tâm chính giữa căn bản không hề xuất hiện bất kỳ xúc động. Hắn bây giờ một lòng muốn cũng chỉ có Thiên Tiên mạng nhỏ. Bây giờ bất kể Thiên Tiên nói như thế nào, bất kể hắn như thế nào cam kết, Vân Chu hoàn toàn liền không có nghe lọt. Không, không muốn, chỉ cần ngươi nói đi. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể mở miệng, ta hết thảy đều có thể cho ngươi làm được. Thiên Tiên tại nội tâm chính giữa đã xuất hiện một tia tuyệt vọng. Giãy giụa lại giãy giụa không, dù là chính mình cam kết cũng không chút nào lấy được người này hứng thú. Bây giờ Thiên Tiên vì có thể đủ giữ được mạng nhỏ mình, đã hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ cần Vân Chu có thể đem cường đại như vậy lực lượng cho thu đi, Thiên Tiên chuyện gì đều có thể làm được. Chỉ cần Vân Chu mở miệng, đi chết đi vĩnh rời đi xa cái thế giới này đi, cái thế giới này không cần loại người như ngươi. Vân Chu lạnh lùng nhìn Thiên Tiên, hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đã đến một cái điểm giới hạn. Khóe miệng của hắn cũng không biết được xuất hiện vẻ tươi cười. Chỉ muốn cường đại như vậy lực lượng bộc phát ra, Thiên Tiên căn bản không hề chuyện kia tránh thoát đi. Đến lúc đó liền đồng thời tan tành mây khói, thành là cái thế giới này bụi trần đi. Lão gia tử môn, ta báo thù cho các ngươi mấy năm này, đa tạ các ngươi chiếu cố. An Diệp, không có ta, ngày tháng sau đó trong nhất định phải bảo trọng a. Sau này làm việc thời điểm nhất định phải suy nghĩ nhiều nghĩ, nhất định không nên vọng động. Đáng tiếc a, đến cuối cùng ta vẫn không có nhớ tới ta là ai, vẫn không có tìm ta bất kỳ trí nhớ gì. Vân Chu cảm thụ trong cơ thể mình tràn đạo lực lượng, lập tức phải muốn nổ tung lên. Cũng không khỏi bắt đầu có một ít buông lỏng. Suy nghĩ trong vòng mấy năm phát sinh một ít chuyện. Từ chính mình lần đầu tiên ở thôn này chính giữa mở mắt, chính mình mở mắt vừa liếc mắt liền thấy An Diệp mặt mũi. Khi nhìn đến cùng An Diệp lần đầu tiên ra thôn lúc một lần kia hưng phấn sau, lần đầu tiên gặp phải uy hiếp kia một chút hoảng hốt. Nhìn thấy ở thôn chính giữa kia một ít lão gia tử môn đối với bọn họ chiếu cố, nhìn thấy hắn mấy năm này ở nơi này cuộc sống bình thản chính giữa trải qua bình thản thêm hạnh phúc thời gian. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng theo Thiên Tiên đến bị phá vỡ. Thôn chính giữa kia một đám lão gia tử môn đều bị Thiên Tiên cho giết. Mà trước đây một cái thật tốt thôn, bây giờ nói không sẽ không, chỉ còn lại bị Ninh Ngôn mang đi An Diệp. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng trở nên bắt đầu không trọng yếu. Hắn đã vì kia một ít lão gia tử môn báo thù, mà hắn cũng mau phải lập tức rời đi cái thế giới này. Thân thể của hắn mặc dù cường đại, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa cũng không có bao nhiêu lòng tin thân thể của mình có thể thừa nhận được đến cường đại như vậy lực lượng. Dù sao cường đại như vậy lực lượng là từ trong cơ thể mình bộc phát ra. An Diệp, gặp lại sau, hy vọng đời sau còn có thể gặp được ngươi. Vân Chu nội tâm chính giữa ở người cuối cùng không cần nhớ đứng lên An Diệp kia một tấm cười lên mặt mũi. Khóe miệng của hắn cũng không biết được lộ ra vẻ tươi cười. Ở thời khắc tối hậu, hắn không khỏi có một ít nỉ non nói. Không, không muốn ta. Không cam lòng a. Một thân cường tiếng nổ lớn thanh âm truyền phảng phất toàn bộ thiên địa đều run rẩy động như thế. Ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt, không có bất kỳ vật phẩm có thể ngăn cản được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 908 thiên tiên ngã xuống theo thiên tiên một tiếng không cam lòng giống giận. Thiên tiên thân thể cũng không ngừng ở nơi này nổ mạnh chính giữa hoàn toàn tiêu tan đến. Chỉ bất quá qua như vậy trong nháy mắt. Thiên tuyến cả người cũng đã hoàn toàn tiêu tan không thấy. Trở thành thiên nhiên chính giữa từng viên bụi trần. Theo một tiếng nổ thanh âm. Vùng không gian này chính giữa. Tất cả mọi chuyện vật cũng đã bắt đầu trở nên nát bấy đứng lên. Không có bất kỳ sinh lý có thể ở như vậy lực công kích cường đại đo trước mặt sống được những thứ này không gian hoàn toàn trở nên đổ nát lên mà thôn cùng ngoại giới tầng kia kết giới cũng hoàn toàn phá vỡ. Thôn cũng biến thành tàn phá không chịu nổi lên toàn bộ phương viên mấy trăm dặm địa phương. Hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Bất quá. Thật may nơi này trừ Vân Chu đám người ngây ngô kia một cái thôn ra. Liền lại cũng không có bất kỳ căn cứ. Bằng không. Kia một ít người bình thường coi như phải gặp thủ một lần vô vọng tai ương. Cuối cùng kết thúc Vân Chu trơ mắt nhìn thiên tiên thân thể ở cường đại như vậy trong lúc nổ tung hoàn toàn tiêu tan. Cũng rốt cuộc ở đây sao một hơi thở theo chính giữa cũng không biết được lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Chính mình cuối cùng đem nó giải quyết. Mà Vân Chu cặp mắt cũng bắt đầu trở nên chậm rãi trầm trọng. Hắn cảm giác mình đã hoàn toàn mệt mỏi mệt lạ. Một chút khí lực cũng không có. Hơn nữa hắn vẫn thân ở đến cái này nổ mạnh chính giữa. Hắn cảm giác mình chống đỡ không qua cửa ải này. Bất quá thiên tiên đã bị giết chết. Hết thảy các thứ này cũng liền giá trị. Vân Chu cũng không muốn lại đi chống cự. Liền tùy ý đến chính mình kia mệt mỏi thân thể chậm rãi ngã xuống. Có lẽ cứ như vậy vĩnh viễn thiếp đi cũng tốt. Quên hết mọi thứ. Cũng không cần khổ đi nữa khổ tưởng phải tìm đến tự mình đi tới khi đó quên mất hết thảy. Dài như vậy ngủ ở đây cũng tốt. Vân Chu khóe miệng mang theo vẻ tươi cười chậm rãi ngã xuống. Tiếng nổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kia lực lượng cường đại. Phảng phất nhưng mà ở trên thế giới này đợi như vậy trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là cũng là bởi vì trong chớp nhoáng này thời gian liền đem cái này phương viên mấy trăm dặm địa phương phá hư tàn không phá nổi. Đem trên cái thế giới này cường đại nhất người cho mang đi. Vân Chu ra ra đem gần ngoài ngàn dặm nơi nào đó thần bí trên ngọn núi. An Diệp cùng Ninh Ngôn hai người đứng ở ngọn núi này trên đỉnh. Hai người bọn họ có một ít mơ hồ nhìn thấy thôn nơi đó chuyện phát sinh. Cũng cảm nhận được cường đại như vậy nổ mạnh lực lượng. Kia sợ xét là ở nơi này ngoài ngàn dặm các nàng cũng có một ít cảm giác chính mình đứng dưới chân có từng trận run rẩy. Có thể thấy nơi đó bùng nổ một trận cường đại dường nào chiến đấu. Không biết tại sao, An Diệp Trung Quy cảm giác mình nội tâm chính giữa có một chút bất an cảm giác. Phảng phất chính mình mất đi một ít đồ trọng yếu nhất như thế. Đột nhiên, An Diệp cảm giác mình nội tâm đột nhiên bị kim châm một chút. Là như vậy vô cùng đau đớn. Đau đến có một ít thấu xương. Nàng nhất thời hướng thôn phương hướng nhìn. Nhất thời. Cảm nhận được một cổ vô cùng lực lượng cường đại. Từ thôn cái hướng kia truyền tới. Cũng nhất thời cảm nhận được chính mình đứng dưới bàn chân cũng có từng trận run rẩy. Nhất thời, nàng cũng biết. Người nàng sinh chính giữa đối với hắn trọng yếu nhất hôn người đã vĩnh viễn biến mất. Ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt, không có bất kỳ thân thể có thể thoát đi được, dù là liền ngay cả thiên tiên cũng không có khả năng. Càng không cần phải nói ra ra mình cùng trong thôn kia một vài trưởng bối. An Diệp tỷ Ninh Ngôn có một ít lo lắng nhìn An Diệp. Có một ít lo lắng nàng nhanh làm ra cái gì chuyện ngốc nghích yên tâm đi, ta không sao. Mang ta tới nhìn một chút. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 909 hy vọng An Diệp miễn cưỡng hướng về phía Ninh Ngôn nở nụ cười. Nhưng là nàng ngay trong ánh mắt kia một tia nước mắt là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Nếu như không phải là nàng cố nén. Nói không chừng bây giờ đã sớm khóc ra bất quá nàng cặp mắt bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng thống khổ. Thân thể nàng cũng ở đây không tự chủ bắt đầu run rẩy lên nàng lúc này thật hy vọng trên cái thế giới này có cái gì kỳ tích phát sinh. đối với mình kia một ít trọng yếu nhất người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Nhưng là, chúng ta bây giờ còn không biết nơi đó tình huống. Vạn nhất thiên tiên còn sống đây. Ninh Ngôn có chút do dự, trai này chính là các nàng hai người cũng không phải là thiên tiên đối thủ. Nếu như hai người bọn họ bây giờ đi nhưng chính là đi chịu chết. Dù sao, Vân Chu cuối cùng giao phó nàng chính là nhất định phải chiếu cố kỹ Lưỡng An Diệp. Không việc gì. Ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt. Không có bất kỳ sinh linh có thể sống được đi xuống. Cho dù là thiên tiên người cũng không khả năng. Hơn nữa, cường đại như vậy lực lượng cũng không khả năng là thiên tiên thả ra ngoài. Bởi vì thiên tiên căn không thể nào nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Coi như nắm giữ cũng không dám tùy tiện sử dụng. Cho nên đây cũng là Vân Chu sử dụng được. Hơn nữa rất có thể là đồng quy vu tận biện pháp. An Diệp giọng có một chút đau khổ, nhưng là nàng nhưng bây giờ lãnh khả sợ. Nàng hiện tại tại nội tâm chính giữa đã mất đi toàn bộ chống đỡ. Nếu không phải muốn bằng vào nàng cuối cùng kia một chút hy vọng, nàng bây giờ cũng sớm đã ngã xuống. Được rồi, nghe được An Diệp nói như vậy, Ninh Ngôn cũng không tìm ra được cái gì phản đối lời nói. Một lần nữa mở ra vùng không gian này không gian liệt phùng. Sau đó kéo An Diệp tay. Trực tiếp tiến vào không gian liệt phùng chính giữa. Chỉ bất quá một hồi nữa. Hai người bọn họ liền một lần nữa ở bên ngoài thôn xuất hiện. Bất quá lần này các nàng nhìn thấy nhưng là chỉ có vô số phế tích. Hoàn toàn không phải là các nàng lúc rời đi sau khi như vậy bộ dáng. Bây giờ nếu là một cái người không biết chuyện căn cũng không biết chỗ này mới vừa rồi là một bộ cái dạng gì bộ dáng. Như vậy có thể thấy. Mảnh không gian này mới vừa rồi chịu đựng đến cường đại dường nào công kích. Lại trực tiếp bị phá hư thành như vậy. Một chút cũng không nhìn ra được nguyên dạng. Chỉ có tường đổ mà căn bản không hề để mắt bất cứ người nào thân thể. Ra ra. Vân Chu. Các ngươi còn sống không? An Diệp nhìn đến đây cảnh tượng sắc mặt nếu không cũng trở nên trắng bệch đứng lên. Nàng hai tay cũng không khỏi nắm chặt. Thậm chí nàng móng tay cũng có một ít cắm vào da mình chính giữa. Một tia tiên huyết theo tay nàng chỉ chảy xuống. Nhưng là nàng lại không có cảm giác nào. Nàng không ngừng cảm thụ nơi này khí tức. Muốn ở chỗ này tìm ra một cái sinh linh khí tức ra nhưng là lại không có một chút tác dụng nào. Ở nơi này một mảnh cục tay tàn viên bên trong, nàng không có cảm thụ được bất kỳ một cái nào sinh mệnh khí tức. Thời gian càng lâu, nội tâm của nàng chính giữa vẻ tuyệt vọng càng sâu. Quả nhiên, cái thế giới này không có gì kỳ tích phát sinh. Mà An Diệp nhìn nơi này cảnh tượng, có chút tuyệt vọng nỉ non. An Diệp tỷ, mau tới đây. Ta tìm tới Vân Chu ngay tại An Diệp đã dần dần lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Ninh Ngôn lời nói đột nhiên để cho nội tâm của nàng chính giữa một ít hy vọng một lần nữa sinh trưởng ra. Nàng không có chút gì do dự. Trực tiếp bước nhanh cảm thấy Ninh Ngôn vị trí. Trong nháy mắt, nàng liền thấy toàn thân áo khoác đã rách nát Vân Chu cứ như vậy nằm trên đất. Hơn nữa, còn có một tia yếu ớt hô hấp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 92 chương 910 rời đi Vân Chu. An Diệp nhìn thấy Vân Chu trên người vẫn còn có một tia yếu ớt hô hấp. Nàng ngay trong ánh mắt không biết được xuất hiện một chút hy vọng vẻ. An Diệp không có chút gì do dự liền trực tiếp chạy đến Vân Chu bên người, cảm thụ Vân Chu thương thế trên người. Bất quá cũng còn khá. Vân Chu trên người kia một ít mặc dù coi như có một ít kinh khủng. Nhưng là thật ra thì căn bản không hề bị tổn thương bao lớn. Phần lớn nhưng mà chảy ngoài ra mà thôi. Căn bản không hề thương tổn đến bên trong. Chỉ bất quá. Bởi vì mới vừa rồi Vân Chu thả ra lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Đưa đến cho hắn bây giờ đã hôn mê. Trước mang Vân Chu rời đi nơi này đi. Ninh Ngôn thừa dịp khoảng thời gian này lại đi địa phương khác tìm một chút. Bất quá sau đó nàng ngay trong ánh mắt không khỏi sinh ra vẻ thất vọng. Bởi vì nàng không có tìm được thôn chính giữa kia một ít lão gia tử môn. Thậm chí ngay cả bọn họ thi thể cũng không có tìm được. Thôn chính giữa kia một ít lão gia tử môn thân thể. Rất có thể ở cường đại như vậy nổ mạnh chính giữa đã hoàn toàn tan tành mây khói. Không có ai còn sống sao? An Diệp đem Vân Chu chậm rãi ôm. Nhìn thấy Ninh Ngôn như vậy thần sắc, thân thể không khỏi một lần nữa run rẩy run rẩy. Quả nhiên, vẫn là cùng tự mình nghĩ như thế. Thôn chính giữa kia một ít trưởng bối bao gồm ra ra mình, ở cường đại như vậy nổ mạnh lực lượng trước mặt, căn bản không hề tư cách đó có thể sống xuống. Ừ, ta đều đi tìm, trừ Vân Chu trở ra, đã không có bất kỳ một cách nào. An Diệp tỷ nén bi thương, Ninh Ngôn bây giờ cũng có một chút bi thương. Dù sao thôn kia một ít trưởng bối ở nàng yếu khi còn bé cũng cho dư hắn trợ giúp rất lớn. Nếu không phải bọn họ ở lúc mấu chốt đang bảo vệ đến chính mình, chính mình muốn làm sao có thể sẽ có hôm nay như vậy thành tựu, ta đã dự liệu được. Vân Chu còn sống đây đã là rất may mắn. Đi thôi, An Diệp ôm Vân Chu thân thể, lại đầu nhìn một chút thôn này phế tích. Đã từng thôn này là mình cả đời này chính giữa tốt đẹp nhất ức. Đã biết cả đời chính giữa tối thời gian tốt đẹp đều là ở thôn chính giữa trải qua. Thời gian chính giữa mỗi một người cũng đối với chính mình thập phân yêu thích. Mỗi một người đều vô cùng chiếu cố chính mình. Dù là chính mình tự do phóng khoáng ở bên ngoài làm chuyện bậy, chỉ cần đến thôn, không có một người sẽ đến tự trách mình. Mỗi một người giống như đối đãi thân nhân tới đối đãi mình. Kia một ít ông nội bà nội mặt mũi thời thời khắc khắc đều hiện lên ở nàng trong đầu. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng bởi vì chính mình năm đó thật sự buông tha một lần kia sai lầm đều đã mất đi. Đã từng kia tốt đẹp thôn bây giờ đã biến thành một vùng phế tích, không có bất kỳ một chút trong trí nhớ địa phương. Đã từng kia một ít trưởng bối đã hoàn toàn mất đi, dù là bây giờ liền một câu thi thể cũng không tìm tới. Nơi này đã hoàn toàn biến thành chính mình thương tâm nơi. Nàng bây giờ chỉ muốn nhanh một chút rời đi nơi này. Không nên ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Bởi vì nàng ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, chỉ có thể đưa tới chính mình nội tâm chính giữa kia một ít bi thương vẻ. Thiên môn. Ha ha, ta An Diệp ở chỗ này thề, đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi lại tồn tại ở trên cái thế giới này. An Diệp nhớ tới kia một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ kia một trong tiên môn người. Đối với cái này một ít cái gọi là chính đạo nhân sĩ hành động cảm giác vô cùng phẫn nộ. Ở sau này có ngươi tiên môn sẽ không ta. An Diệp cắn thật chặt răng, cuối cùng nhìn một khối địa phương. Sau đó chậm rãi rời đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp địa chỉ